Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4: Thế thân thế thân 3. Chương 04: Thế thân thế thân 3. Phải trọng điểm công lược đối tượng. Giang Thừa Minh: Trước mắt độ thiện cảm không? Mời túc chủ không ngừng cố gắng suy. Giang Thừa Minh: Độ thiện cảm là không? Dung Tử ngược lại là không có một chút kinh ngạc. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Trước đó Giang Thừa Diệc bởi vì làm căn bản không biết Lâm Dĩ Nhu tin tức. Dung Tử cái này thế thân liền xem như trong lòng của hắn duy nhất úy tạ. Có thể không phải hảo hảo che chở. Không muốn để hắn ca trông thấy một chút sao? Nếu không, Dung Tử nghiêng đầu nhìn về phía từ trên xe bước xuống Giang Thừa Minh. Nương tựa theo Giang Thừa Minh cái này toàn thân khí phái. Cùng lãnh khốc bá đạo khí chất. Thật đúng là rất khó không cho người ta tiểu cô nương động tâm a. Nàng cảm giác trong vở kịch Dung Tử tại bị Giang Thừa Diệc đả thương nhiều lần như vậy về sau. Sợ là cũng đối chỉ đối với một mình nàng ôn nhu che chở. Mà đối với hắn người lãnh khốc vô tình Giang Thừa Minh động điểm tâm nghĩ. Nếu là Lâm Dĩ Nhu không trở lại, hai người cùng một chỗ nói không chừng cũng có thể hạnh phúc. Dù sao Giang Thừa Minh không thể so với hắn cái kia ngây thơ đệ đệ. Cho dù trong lòng khả năng ghi nhớ lấy Lâm Dĩ Nhu cái này vị hôn thê, nhưng người muốn càng thành thục một chút, cũng tương đối bận tâm lấy Dung Tử tâm tình. Cho thêm chút thời gian, hắn chưa hẳn không thể nào quên Lâm Dĩ Nhu. Đáng tiếc, cuối cùng Lâm Dĩ Nhu vẫn là trở về. Giang Thừa Minh trong lòng cái cân không tự chủ liền hướng trong lòng của hắn yêu nhất nữ nhân lệch qua rồi, lúc này mới khiến cho Dung Tử tình cảnh càng phát ra gian nan. Đến cuối cùng thậm chí rơi vào cái tứ cố vô thân tình trạng. Thương tâm phía dưới chỉ có thể viễn phó tha hương nơi đất khách quê người. Nhớ lại kịch bản, Dung Tử cong cong khóe miệng. Hiếu kỳ hai mắt đang cùng Giang Thừa Minh liếc nhau một cái về sau. Nghe thấy trong óc độ thiện cảm một hơi tăng thêm 20 độ thiện cảm về sau, liền không để ý chút nào đi vào cái này tên là phục trang đẹp đẽ chỗ ăn chơi. Đem sau lưng Giang Thừa Minh Tiểu Nhu. Tiểu Nhu la lên hoàn toàn xem như không nghe thấy. Mà vừa vào cửa, nàng liền lệch thân lách vào một bên đầu hành lang bên trong. Mắt lạnh nhìn Giang Thừa Minh lo lắng bên mặt từ trước mặt mình chợt lóe lên. Tiểu Nhu hai chữ bị hắn kêu như vậy thê lương, tựa như là thất lạc mình trọng yếu nhất bảo vật đồng dạng. Dung Tử lại căn bản cũng không có ra ngoài dự định. Mặc dù Giang Thừa Minh tính cách so với hắn cái kia người tùy hứng đệ đệ hơi tốt một chút, thế nhưng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thật sự gặp mặt, nói không chừng đối phương còn sẽ làm ra cường thủ hào đoạt cầm tù tư thế tới. Phải biết tại cái này hai huynh đệ trong mắt, bình đẳng tự do những vật này toàn đều xem như đánh giám. Chỉ có bọn hắn cảm thụ của mình, tình cảm của mình mới là trọng yếu nhất. Ngươi không thích ta, ta liền nhốt vào ngươi thích ta. Ngươi không nguyện ý, ta liền ép buộc đến ngươi nguyện ý. Ta tốt như vậy, ngươi sớm muộn đều sẽ nguyện ý. Bình đẳng, đó là vật gì, có thể ăn sao? Dung Tử bật cười một tiếng, lúc này mới từ cửa thang lầu đi ra ngoài. Nàng đến bên này cũng không phải vô duyên từ. Nàng có cái ái mộ hư vinh đại học cùng phòng chính là tại nơi này làm việc. Liền muốn sâu cái kim quy tế. Trong vở kịch bị Giang Thừa Diệc bức bách Dung Tử liền tìm nàng mới cuối cùng tìm tới thân cận. Giang Thừa Minh cơ hội. Dựa theo Giang Thừa Diệc nước tiểu tính, nàng sớm muộn sẽ còn muốn đi câu dẫn Giang Thừa Minh. Kia liền dứt khoát tới trước đánh cái trận đầu tốt. Tìm được cùng phòng, Dung tự cũng chỉ cùng nàng tự sẽ cũ, ẩn ẩn biểu lộ ra hiện tại mình tình cảnh khó xử. Tiểu cô nương kia mặc dù ái mộ hư vinh, nhưng người vẫn là rất giảng nghĩa khí. Không nói hai lời liền muốn móc ra 1.000 khối đưa đến Dung tự trong tay. Nói nàng trong tay cũng không thế nào dư giả. Chút tiền ấy muốn nàng trước dùng đến. Nhà nàng nghèo, đại học thời điểm, nếu không phải Dung tự tâm thật, cho nàng nộp 1 năm học phí. Chỉ sợ nàng đều muốn trực tiếp bị trong nhà kia đối trọng nam khinh nữ cha mẹ kéo về nhà đổi lễ. Hỏi tiền đi, hiện tại thời gian mặc dù cũng không được tốt lắm qua. Nhưng tốt xấu là nàng mình có thể nắm chắc. Nghe vậy, Dung tự nhìn nàng nửa ngày, kiên quyết cự tuyệt tiền của nàng. Không chỉ có như thế, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều thường xuyên trở về cái này. Phục trang đẹp đẽ tìm nàng nói chuyện phiếm, cơ hồ mỗi một lần là tay không. Mỗi lần đều mang tự mình làm tốt ăn tới cho nàng. Cũng khiến đến quan hệ của hai người một chút tốt hơn nhiều. Mà cũng khiến cho một mực mong mà không được. Khiến chàng quải Đỗ Giang Thừa Minh hảo cảm với nàng độ tăng dài đến 45. Thậm chí bí mật bắt đầu điều tra hành tung của nàng tới. Chỉ là không đợi Giang Thừa Minh đầu kia ra kết quả. Đầu này Giang Thừa Diệc đã trở về. Một ngày này gặp qua cái kia gọi Tô Lệ Lệ cùng phòng sau khi về nhà. Vừa mở đèn, Dung tự liền trông thấy Giang Thừa Diệc xuất quỷ nhập thần ngồi ở phòng khách trên ghế salon hút thuốc. Ngươi trở về, ngươi đã đi đâu? Dung tự tràn ngập mừng rỡ ngữ còn chưa nói ra miệng, Giang Thừa Diệc liền trước nàng một bước. Dạng này lạnh như băng dò hỏi, ta không là bảo ngươi bình thường không có việc gì không muốn ra khỏi cửa sao? Đi nơi nào? Nói hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dung tự trên tay mang theo hộp cơm. Cho ai tặng đồ đi? Dung tự đệ ở nơi đó trị liệu, nàng cũng không biết, cho nên nhất định không phải cho hắn đưa ăn. Chẳng lẽ là những người khác? Nghĩ như vậy, Giang Thừa Diệc trong lòng hỏa khí cọ một chút liền bị nhen lửa. Hai bước liền đi tới Dung tự trước mặt, một cái tát liền vút ve trên tay nàng hộp cơm, thậm chí ngay cả mu bàn tay đều chụp đỏ lên, cơ hồ là chỉ vào cái mũi của nàng liền bắt đầu khiển trách. Mấy ngày không gặp tâm của ngươi nếu là dã không ít a, ngươi nên sẽ không quên ngươi là ai đi. Tính toán ta tiêu vào đệ ngươi trên thân kích xù tiền thuốc men. Ngươi hãy cùng ta bao nuôi cũng không có gì khác biệt. Hiện tại ngược lại học được cầm tiền của ta đi lấy lại người khác đi. Ta không có, kia ngươi đã đi đâu? Có trời mới biết hắn gặp được Dĩ Nhu về sau, mới phát hiện đối phương đã hoàn toàn mất đi trước kia tất cả ký ức lúc. Trong lòng đến cỡ nào bị đè nén bực bội, mặc kệ hắn làm sao nhắc nhở đối phương đều chỉ coi mình là cái người xa lạ đồng dạng. Thậm chí càng về sau tin vào Tần Dịch tên tiểu nhân kia khuyến khích cũng bắt đầu trốn tránh mình. Sau đó tại mình hoàn toàn không biết tình huống dưới, cùng Tần Dịch cùng một chỗ vụng trộm rời đi nông trường. Chờ hắn bụng đói kêu vang từ nước ngoài sau khi trở về. Dung tự lại không ở trong nhà chờ đợi mình. Ngược lại mang theo cái hộp cơm không biết từ nơi nào lãng trở về. Cái này gọi là hắn làm sao không tức giận. Một cái hai cái đều là như thế này. Dĩ Nhu trốn tránh hắn, Dung tự cũng chỉ sợ sinh hai lòng. Nghĩ như vậy, Giang Thừa Diệc tay trực tiếp liền đưa tay bóp lấy Dung tự cái cằm. Ngươi nói chuyện, ta chỉ là đi gặp bằng hữu. Dung tự bị hắn như thế vừa hô, nước mắt trực tiếp liền đổ rào rào rớt xuống. Là ta bạn cùng phòng, đại học bạn cùng phòng. Trước mấy ngày ta tâm tình không tốt đi ra ngoài gặp nàng. nàng qua không được, ta mới, nói Dung tự chỉ ủy khuất lên. Nàng cũng không biết vì cái gì Giang Thừa Diệc vừa về đến, hai người liền muốn cãi lộn. Rõ ràng mình như vậy mong mỏi hắn trở về, ta không có lấy lại người khác, ngươi tin tưởng ta, ta không có, ta thật không có. Càng nói Dung tự sẽ khóc đến càng lợi hại. Nhìn xem nàng cái dạng này, Giang Thừa Diệc cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Hắn đương nhiên biết đối với mình một lòng một ý Dung tự không khả năng sẽ có hai lòng. Hắn đó căn bản xem như giận chó đánh mèo. Nhưng thật muốn hắn nói xin lỗi, hắn hiện tại quả là nói không nên lời. Từ nhỏ hắn chính là bị người nâng trong lòng bàn tay lớn lên. Nằm nhỏ làm thấp loại sự tình này hắn căn bản là làm không được. Thế nào hắn chỉ thật là có chút lúng túng đứng tại chỗ. Cau mày nhìn xem Dung tự thút thít. Dung tự cũng biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy. Khóc không bao lâu liền tự mình lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệc. Ngươi còn tức giận phải không? Ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ta làm cho ngươi ít đồ ăn? Nhanh như vậy liền tốt. Giang Thừa Diệc kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi cũng dễ chịu chút. Quả nhiên Dung tự chính là tốt như vậy nói chuyện, dễ thương lượng. Nếu là đổi lại Dĩ Nhu, hắn nhất định không dám như thế nói chuyện cùng nàng. Nhưng Dĩ Nhu lại há có thể là Dung tự có thể so sánh. Trong lòng của hắn như vậy nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, cho ta nấu bát mì đi, ban đêm ăn không được nhiều như vậy. Nghe vậy, biết rồi hai người sau cơn mưa trời lại sáng, Dung tự lập tức liền ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng nhẹ gật đầu, xông vào trong phòng bếp đầu liền bắt đầu nấu lên mặt tới. Thấy thế, Giang Thừa Diệc suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo, nhìn xem Dung tự mỉm cười bên mặt, trong lòng không thể tránh khỏi lướt qua một dòng nước ấm ấm đi, có thể là nghe được tiếng bước chân. Dung tự trực tiếp liền quay đầu đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi chờ một chút, rất nhanh liền tốt, có lẽ tiếp tục như vậy cũng không tệ. Mạc danh, Giang Thừa Diệc trực tiếp liền bị trong lòng ý nghĩ này giật nảy mình. Sau đó hoảng sợ rời đi nơi này, mà lưu tại nguyên chỗ Dung tự nụ cười lại một lần liền trở nên càng chân thành. 75, nhanh, về sau thời gian bên trong. Cùng lúc trước thằng ngốc kia ngốc chỉ biết là đắm chìm trong nội thống khổ của mình cùng tình yêu yêu bên trong nữ chính khác biệt. Dung tự bắt đầu không để lại dấu vết xâm nhập lên Giang Thừa Diệc trong sinh hoạt tới. Mà chuyện làm đầu tiên, liền lôi kéo tay của đối phương bắt đầu bố trí lập nghiệp đến. Nàng lấy cớ rất tốt, trong nhà trắng xám đen nhan sắc quá mức buồn bực. Cần nhiều một chút sắc thái, dạng này tâm tình của người ta mới có thể cũng đi theo trở nên tốt. Có tiền chính là tốt. 2-3 ngày trong nhà liền đại biến dạng, mà trong nhà mỗi một vật đều là Dung tự quấn lấy hắn tỉ mỉ tuyển trở về. Lại về sau, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí sáng sớm tốt lành hôn, ngủ ngon hôn. Quấn lấy hắn cùng một chỗ nuôi mấy bồn hoa cỏ, còn cùng một chỗ xem phim, cùng một chỗ thử nghiệm nấu cơm vân vân. Có thể nói khoảng thời gian này dây dưa, Giang Thừa Diệc thậm chí đều có chút quên Lâm Dĩ Nhu tồn tại, thậm chí còn có chút xa vào lên cuộc sống bây giờ đến. Mà Dung tự thì thành công đem đối phương độ thiện cảm soát đến 85. Liền làm sao đều không động đậy. Xem ra 85 là một cái cửa ải lớn a. Dung tự lặng lẽ nghĩ đến. Mà ngay tại nàng xoắn suýt làm sao vượt qua cái này cửa ải lớn thời điểm, Lâm Dĩ Nhu điện thoại kịp thời phát tới. Ngay lúc đó Dung Tự đang cùng Giang Thừa Diệc uốn tại ghế sofa bên trong nhìn xem một bộ phim kinh dị, chính khẩn trương thời khắc. Tiếng chuông ngược lại là đem hai người giật nảy mình. Thừa Diệc vừa tiếp thông cái này lạ lẫm điện thoại. Giang Thừa Diệc trên mặt đối với Dung Tự diệu cợt liền tiêu thất vô tung. Thay vào đó thì là trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng cuồng hỉ. Hắn nhìn thoáng qua Dung Tự về sau, liền lập tức chạy tới ban công. Cho dù cách khoảng cách rất xa, Dung Tự cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra trên mặt hắn cùng đối đãi mình hoàn toàn khác biệt cẩn. Thận từng ly từng tí cùng cảm mến hướng tới. Nàng nhìn đối phương biểu lộ, từ khoai tây chiên trong túi lấy ra một mảnh, soạt soạt cắn một tiếng, khóe miệng biên độ nhỏ dơ lên. Ngủ gật thì có người đưa tới gối đầu cảm giác thực tốt. Chờ Giang Thừa Diệc nói chuyện phiếm xong điện thoại, nhưng cũng không vào được ý tứ. Dung Tự thì từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đối phương, nàng trông thấy Giang Thừa Diệc đốt lên một điếu thuốc, chỉ hít hai cái, liền lập tức quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Hai người cứ như vậy cách trong suốt cửa thủy tinh, cùng nhìn nhau, thẳng đến Giang Thừa Diệc hút xong cây kia khói, đem ném trên mặt đất. Dùng chân ép ép về sau, mới bước chân trầm trọng đi đến. Dung Dung, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Tới, hết chương.